Trương Tử Tinh nhân cơ hội hoan hỉ sứ giả không phòng bị, bèn thi triển thôi miên thuật mà năm đó hắn đã dùng để mê hoặc ngoa thú tiểu đản để mê hoặc hoan hỉ sứ giả. Nhưng hoan hỉ sứ giả xuất thân từ Tây Phương giáo, vì tập nam nữ hòa hợp chi thuật cho nên hắn có bí pháp để bảo trì tâm trí. Trương Tử Tinh trong lúc cấp bách đúng là khó có thể đắc thủ. Nhưng cũng may Trương Tử Tinh đối với thôi miên nhất đạo cũng có chút nghiên cứu, trong lòng chấn tĩnh, vừa dùng điểm tinh diệu của song thu thuật trong Hoàng Đế Tâm Kinh để mê hoặc và làm tê liệt ý chí của hoan hỉ sứ giả, khiến tâm linh của hoan hỉ sứ giả bất động thanh sắc buông lỏng sự đề phòng, rốt cục đã khiến hoan hỉ sứ giả thổ lộ rất nhiều bí mật. Chuyện này tuy chẳng có gì quan trọng, nhưng khi nghe xong, Trương Tử Tinh cảm thấy xương sống như phát lạnh. Sự kiện Côn Lôn Tinh Ngọc ở Nam Hải lần này, dĩ nhiên là một đại âm mưu kinh thiên động địa. Nếu, góc truyện audio.com, so sánh với âm mưu này, chút tính toán của Trương Tử Tinh chỉ có thể coi như trò chơi trẻ con đánh lộn mà thôi. Vậy Côn Lôn Tinh Ngọc cũng không phải do thiên sanh hay ngẫu nhiên xuất hiện trong Nam Hải, mà đã có người bố trí nó ở đây, thời gian bố trí đương nhiên là cách đây 9 năm về trước. Mà người tự tay bố trí Tinh Ngọc chính là một trong Tây Phương Song Thánh. Chuẩn đề, chú thích, là một sợi dây xích dài nhỏ cỡ 7 tấc có 100 vòng xích, mỗi vòng lại có trạng thái khác nhau, bên trên là nhiều tầng phù chú và cấm chế, được xưng là đề khởi niêm thân tựu tỏa tâm, trung giả tựu tử vong, trước tiên là trói chặt toàn thân, sau đó là khóa chặt trái tim, người chúng phải ắt phải chết cách chương.